Bất Hủ Kiếm Thần, chương 706, 706, phong bạo nổi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đi, thật đơn giản ba chữ, lại làm cho Lâm Thanh Phong cùng Diệp Uyển Nhi trong lòng dâng lên một hồi bi thương. Bọn họ biết, ba chữ này cũng không chỉ có ý nghĩa Thạch Sa ly khai nơi đây, càng đại biểu cho năm đó cái kia tiểu thạch đầu ly khai bọn họ. Lâm Dịch cảm thụ được hai tâm tình người ta biến hóa, thấp giọng nói: "Sư phụ, Uyển Nhi, có thể thạch đầu hắn vẫn chưa cải biến, chỉ bất quá thân phận cho phép, hắn đối với các ngươi quan tâm trở nên càng nội liễm." "Ân," Lâm Dịch tiếp tục nói, "kỳ thực thạch đầu sớm đã tới rồi, chỉ bất quá thằng tuốt không hiện thân." Chính là, tiểu thạch đầu hắn vì sao không được? Hắn tự mắt mở trừng trừng nhìn chúng ta Dịch Kiếm Tông tu sĩ bị giết sao? Diệp Uyển Nhi hai mắt đẫm lệ mê ly, hé miệng hỏi, tại Dịch Kiếm Tông trong, Lâm Dịch ba người tuy rằng tình như thủ túc, nhưng chân chính lý giải đá chỉ có Lâm Dịch. Lâm Dịch lắc đầu nói, thạch đầu không có cách nào. Hắn mới vừa nếu là xuất thủ cứu các ngươi, phía ngoài tu sĩ gặp nói như thế nào? Dịch Kiếm Tông cấu kết Tịch Tĩnh Cốc Ma Vương. Ai, thạch đầu có nỗi khổ tâm, không đến một khắc cuối cùng, hắn cũng sẽ nhịn xuống. Vì ngươi cùng sư phó danh dự, cũng vì Dịch Kiếm Tông danh dự. Lâm Dịch than nhẹ một tiếng. Lâm Thanh Phong cũng gật đầu nói, năm năm đến, Hồng Hoang đại lục lục đại ma vực đều hữu dị động, không ít ma tộc đi ra tàn sát bừa bãi, nhưng Tịch Tĩnh Cốc cự tuyệt không xuất hiện loại tình huống này. Ta nghĩ chính là bởi vì thạch đầu nhớ tới Dịch Kiếm Tông, nhớ tới chúng ta, mới làm cho Hồng Hoang Bắc vực một mảnh sự yên lặng. Bàn lại xuống phía dưới tăng thêm thương cảm, Lâm Thanh Phong chuyển đổi đề tài, hỏi, tiểu Lâm tử, làm sao ngươi biết Dịch Kiếm Tông đại nạn, đúng lúc chạy tới? Chuyện này ngược có chút trùng hợp, ta trở về Hồng Hoang, dự đoán Công Tôn hoàng tộc biết được tin tức này, nhất định sẽ xuống tay với Dịch Kiếm Tông, tự dự định chạy tới đem bọn ngươi tiếp đi. Lâm Dịch lắc đầu than thở, không ngờ đuổi ở đây, chưa thấy Công Tôn hoàng tộc người, ngược lại thấy được một đám nhảy nhót vở hài kịch. Cũng là ta Dịch Kiếm Tông mạng không nên tuyệt. Lâm Thanh Phong cảm khái đạo. Lâm Dịch lên tinh thần, trầm giọng nói, sư phụ, Uyển Nhi, chúng ta ly khai nơi đây, nhiều lưu lại một khắc, liền nhiều một phần nguy hiểm. Ân, chúng ta đi đâu? Lâm Thanh Phong dò hỏi. Lâm Dịch trầm ngâm nói, mọi người đi trước Tinh Minh đợi một thời gian ngắn. Dù sao bên kia có hợp thể đại năng chấn thủ, chờ Nghiễm Hàn công việc chấm dứt, rồi trở về cũng không muộn. Lâm Dịch mang theo Lâm Thanh Phong cùng Diệp Uyển Nhi, cùng còn dư lại mười mấy tên Dịch Kiếm Tông tu sĩ, trực tiếp xé rách không gian, truyền tống trở về Tinh Minh. Không gian truyền tống quá trình, dĩ nhiên là làm cho đông đảo tu sĩ kinh hãi vô cùng. Hợp thể đại năng mới có thủ đoạn, tại một cái nguyên anh đại tu sĩ tay dặm dùng được, cần phải khiến người ta khiếp sợ. Lâm Dịch không làm nhiều giải thích, đem Lâm Thanh Phong bọn người ở lại Tinh Minh, lần thứ hai ly khai. Theo Lâm Dịch trở về Hồng Hoang một khắc, hắn tựu không có nửa điểm ngừng, thủy chung bôn ba hành tẩu tại các nơi địa điểm. Vì hơn 20 ngày sau Nghiễm Hàn cung hành trình, làm tốt tất cả chuẩn bị. Tại Lâm Dịch bọn người ly khai Dịch Kiếm Tông không bao lâu, tông môn đỉnh đầu hư không bị xé rách, bên trong đi ra hai tôn hợp thể đại năng, khí tức cường đại, đằng đằng sát khí. Hai người thần thức đảo qua Dịch Kiếm Tông, nhưng không có phát hiện một bóng người. Một người trong đó cau mày nói, đã tới chậm một bước. Tên còn lại vẻ mặt tối tăm, gật đầu nói, làm sao bây giờ? Tay không trở lại, duy nhất có thể che chở Dịch Kiếm Tông thế lực chỉ có Tinh Minh. Nhưng hôm nay, đông đảo thế lực ánh mắt tề tụ hơn 20 ngày sau Nghiễm Hàn cung, Lúc này không thích hợp nói trước khai chiến. Rút lui trước đi, trừ phi Lâm Dịch trốn ở Tinh Minh trong không được. Một khi có tung tích của hắn, chúng ta sẽ xuất thủ không muộn. Hai người xoay người rời đi. Cùng lúc đó, thứ nhất chấn động tính tin tức mang tất cả toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục. Không người không biết, không người không hiểu, Lâm Dịch đã trở về. Cái kia đem tiên đảo huyên náo long trời lở đất, dùng tiên đảo rơi vào mấy năm liên tục chiến tranh. Hắc ám động, loạn Lâm Dịch, cư nhiên không chết. 5 năm sau, cường thế trở về. Hơn nữa, lúc này, đích thực quá mức trùng hợp. Đúng là tại Công Tôn Hoàng tộc tuyên bố cùng Nhiễm Hàn cung đám hỏi sau không bao lâu. Lâm Dịch trở về mục đích, không cần nói cũng biết. Hầu như tất cả mọi người biết, Hồng Hoang Đại Lục muốn phát sinh đại sự. Tuy rằng Lâm Dịch tu vi chỉ là Nguyên Anh Đại Tu Sĩ, nhưng hắn nhưng thủy chung là các lớn đỉnh tiêm thế lực giao thủ trung tâm nhân vật. Nhiều lần thế lực lớn trong lúc đó đánh cờ va chạm, đều cùng Lâm Dịch có thiên ti vạn lũ quan hệ. Lâm Dịch phía sau có Tinh Minh ủng hộ, yêu tộc thái độ mù mịt, mà Công Tôn Cổ Nguyệt phía sau đứng Công Tôn Hoàng tộc cái này quái vật, có khác Khương tộc, Thái Nhất Tông to lớn ủng hộ. Không cần đi suy nghĩ nhiều, hai người tại Nhiễm Hàn cung trên cũng nhất định sẽ bạo phát một hồi trước nay chưa có tranh đấu. Khiên càng động toàn thân, rất có thể Tinh Minh cùng Công Tôn Hoàng tộc sẽ phát sinh chính diện đọ sức. Mấy thế lực lớn chỉ sợ cũng phải ào ào cuốn vào. Đây là một hồi khó có thể tưởng tượng đính hôn. Phong vân tế hội, các thế lực lớn tranh đấu gay gắt, cho nhau đấu võ đánh cờ. Vốn là ngày vui, nhưng ở Lâm Dịch trở về một khắc, bao phủ lên một cái túc sát khí. Mấy ngày này sau, Hồng Hoang thế lực của đại lục rất có thể sẽ phát sinh biến động thật lớn. Ngày nào đó, không biết muốn có bao nhiêu người ngã xuống. Nhưng có thể xác định, Nhiễm Hàn cung đem đã trở thành nhất cá thị phi chi địa. Lâm Dịch quay về, có người vui mừng có người buồn. Chuyên Chư, Quân Lâm, Đa Bảo mập mạp bọn người tự nhiên mừng rỡ như điên. Bọn họ ám sát Công Tôn Cổ Nguyệt không có kết quả, ngược lại bị nặng nhẹ không đồng nhất bị thương. Nghe được tin tức này, trong lòng mọi người lực an, hiểu lòng không hết bắt đầu ngưng thần chữa thương. Tranh thủ tại hơn 20 ngày sau Nhiễm Hàn cung gặp cái đạo lý. Mà Công Tôn Cổ Nguyệt nhưng ở trong hoàng tộc mặt âm trầm, nắm chặt nắm đấm, lạnh giọng nói: Lâm Dịch, ngươi thật là lớn mạng. Bất quá, lúc này đây, ngươi tuyệt đối không thắng được ta. Vũ Tình, ta muốn định rồi, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ gì. Mấy ngày này, phàm là Hồng Hoang Đại Lục tu sĩ tụ chung một chỗ, nhất định nghị luận liên quan tới Lâm Dịch chuyện tình. Này, ngươi nghe nói sao? 5 năm không gặp, Lâm Dịch đều trở thành Nguyên Anh Đại Thành tu sĩ. Cảnh giới trên không kém gì Công Tôn Cổ Nguyệt. Đã sớm nghe nói, có người nói Lâm Dịch trở về, liền xông vào hoàng tộc lãnh địa Phượng Minh Hồ Bờ, chém giết 2 cái hoàng tộc tu sĩ, đem hắn 3 cái đệ tử cứu ra. Ha ha, ta chỗ này có quan hệ Vu Lâm Dịch tin tức mới nhất. Một người tu sĩ khác rào rạt đắc ý nói. Nói mau, nói mau. Hai bên trái phải một đám tu sĩ thúc giục. Người nọ ho nhẹ một tiếng, cất giọng nói. Có người nói Đan Hà phái bối bản đạo nhân tà tâm bất tử, muốn mưu đồ Dịch Kiếm Tông. Tại cuối cùng trong lúc nguy cấp, Lâm Dịch chạy tới, một lần hành động chu diệt bối bản đạo nhân. Còn dư lại gần 1000 tên tu sĩ đều chết tại Lâm Dịch tay trong. Mạnh như vậy, ngươi cho là đây. Năm đó Lâm Dịch tại nửa bước kim đan thời điểm, liền đem kim đan viên mãn bát đại cao thủ hàng đầu truy sát chật vật chạy trốn. Hôm nay Lâm Dịch tu vi và Công Tôn Cổ Nguyệt sánh vai. Ngươi nói của người nào phần thắng lớn, đó cũng không dám. Cuối cùng thì phải làm sao nhìn mấy thế lực lớn đánh cờ. Của mọi người nhiều tu sĩ hứng thú bừng bừng nghị luận trong. Một cái khác trận liên quan tới Lâm Dịch phong bạo cũng đang dần dần nổi lên. Trận này phong bạo qua đi, Lâm Dịch danh tiếng chi thịnh, hoàn toàn đắp qua Công Tôn Cổ Nguyệt, đại thế xúc thành, cách chương.